Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 781, 781, giúp cô ấy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm phiền cô rồi phải không? Phó Vân Tiêu nói rất nhỏ và ngập ngừng hỏi. Không, tôi rất vui vì anh có thể đến. Anh đã đánh thức tôi. Đôi mắt của Văn mở nhẹ. Như thể cô vừa mới tỉnh dậy. Bất giác nở một nụ cười nhẹ trên miệng. Sao rồi? Bác sĩ nói có vấn đề nghiêm trọng không? Phó Vân Tiêu kéo ghế ngồi xuống. Nhìn Văn lịch sự hỏi. Có. Văn đột nhiên chuyển từ vẻ mặt vui vẻ sang nghiêm túc. Nghiêm nghị gật đầu. Khi Văn nói điều đó, Phó Vân Tiêu hơi cau mày. Nhưng trước khi anh có thể nói, Văn tiếp tục nói thêm. Bác sĩ nói rằng tôi không được làm được nữa. Mất mát nặng nề. Tốt nhất tìm một người đàn ông nào đó nuôi tôi. Tốt nhất là có công ty riêng. Thật đẹp trai. Không liên quan tới vụ tai nạn xe hơi này. Văn cố ý nhấn mạnh từ tai nạn xe hơi này. Nửa đùa nửa thật nói với Phó Vân Tiêu trong giọng điệu của mình. Sau khi nói xong, Văn nhìn lên khuôn mặt Phó Vân Tiêu và bắt đầu quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Phó Vân Tiêu. Đừng lo lắng, trong thời gian cô nằm viện, tôi sẽ thay cô làm việc của công ty cô. Phó Vân Tiêu dường như không hiểu ý nghĩa lời nói của Văn. Vẻ mặt tỏ ra hối lỗi đảm bảo với Văn. Văn nhìn thẳng vào khuôn mặt Phó Vân Tiêu trong 3 giây trước khi quay đầu lại. Được rồi, tôi sẽ làm phiền anh nếu có những việc tôi không thể giải quyết trong công ty. Văn mở miệng bất lực, hầu như không chấp nhận ý kiến của Phó Vân Tiêu. Ngày hôm sau, khi Văn vẫn đang nằm trong bệnh viện, điện thoại của cô ta đột nhiên đổ chuông. Văn xem qua và nhấc máy. Văn Tổng, ông Tôn của tập đoàn Thịnh Hạ muốn gặp cô. Nói rằng có một vấn đề với dự án hợp tác. Văn chưa kịp nói thì giọng nói lo lắng của thư ký đã vang lên trong điện thoại. Đừng lo lắng, hãy nói rõ mọi chuyện. Giọng của Văn rất bình tĩnh. Cô ta nói với thư ký. Là thế này, sáng sớm hôm nay, chủ tịch Tôn của tập đoàn Thịnh Hạ tức giận lên lầu và gọi cô ra. Tôi đã nói là cô không có ở đây. Nhưng, thư ký đang giải thích một nửa. Nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra thì trong điện thoại bỗng nhiên vang lên một giọng đàn ông. Nhưng tôi không tin, với cô thì không có vấn đề gì rồi. Nhưng để tôi nói nhé. Trên điện thoại, giọng nói của người đàn ông rất gắt gỏng. Cô đang ở đâu? Đừng trốn, cô phải nói rõ ràng mọi chuyện về dự án. Giọng của người đàn ông này rất thô lỗ. Văn khẽ cau mày, không kìm bỏ điện thoại ra cách xa tai của cô một khoảng cách. Sau một lúc dừng lại, Văn sắp xếp lại biểu cảm của mình, rồi lại đưa điện thoại lên tai. Anh Tôn, trước hết, tôi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với dự án mà anh đề cập đến. Tiếp theo, tôi không giấu anh, hiện tại tôi đang ở bệnh viện. Văn cầm điện thoại nghe và giải thích. Bệnh viện, ha ha, trên điện thoại, ông Tôn trực tiếp chế nhạo. Tôi không quan tâm cô ở đâu, chỉ cần cô chưa chết. Nhất định phải đến giải thích cho tôi rõ ràng. Nếu cô chết rồi, cho cốt của ngươi cũng phải cho tôi một câu trả lời. Lời nói của ông Tôn càng khó nghe hơn. Lông mày của Văn nhíu chặt hơn. Cô ta vừa mở miệng, vừa định nói thì một âm báo bận rộn vang lên. Đầu dây bên kia cúp máy. Kinh tởm, khuôn mặt của Văn chìm xuống ngay lập tức. Và cô ta vứt điện thoại của mình xuống đất một cách nặng nề. Nghe thấy giọng nói từ trong phòng bệnh, trợ lý riêng chăm sóc cho Văn từ cửa bước vào, xem xét tình trạng của Văn, nhìn xuống điện thoại trên sàn, rồi cầm nó lên, đi thôi, đưa tôi đến công ty. Vẻ mặt Văn vẫn ảm đạm, giọng điệu có chút cáu kỉnh, nhưng bác sĩ nói rằng chân của cô vẫn chưa thể đi được. Trợ lý do dự rồi giải thích cho Văn, không sao, ngồi xe lăn đi. Văn cố nén bực bội trong lòng nói với thư ký, vừa bước vào tòa nhà của công ty, trước khi đến văn phòng, đã thấy ông Tôn đã đứng bên ngoài văn phòng của Văn. Đợi cô ta, nhìn thấy Văn tới, ông Tôn mắng Văn khàn giọng, nắm chặt tay lại, Tôn Tổng, lúc đó các người nói, máy móc đáng lẽ đã đến công trường ngày hôm qua, nhưng đến giờ vẫn chưa có máy móc, các công nhân đã có mặt đầy đủ rồi. và sẵn sàng bắt đầu thi công ngay khi máy móc được chuyển đến. Những chi phí lao động này giờ đã lãng phí hết rồi. Cô có biết cô đã khiến tôi tổn thất bao nhiêu không? Ông Tôn vốn đã cáu kỉnh, giờ lại càng tức giận hơn. Ông Tôn, hãy bình tĩnh. Chuyện này quả thực rất nghiêm trọng. Tôi sẽ xác minh tình hình ngay bây giờ và sẽ trả lời lại với ông ngay lập tức. Văn giữ bình tĩnh và cố gắng xoa dịu cảm xúc của ông Tôn. Cô hỏi đi, tôi sẽ đợi cô ở đây. Sau khi nghe Văn muốn giải quyết, tâm trạng của ông Tôn mới dịu đi một chút. Dựa vào cửa, chờ Văn gọi điện giải quyết. Dự án này rất rắc rối và đòi hỏi nhiều công ty phải trao đổi với nhau. Văn ngồi bất động trên xe lăn và gọi điện cho một số công ty liên quan trong hơn một giờ. Bởi vì vết thương ở bắp chân của Văn chưa lành, dần dần Văn cảm thấy cơ thể càng ngày càng kiệt quệ. Băng gạc sạch sẽ chẳng bao lâu đã đỏ lên và đẫm máu. Nhưng cô ta vẫn cố nhịn, thông báo với ông Tôn vấn đề này. Vết thương hở ra quá đau. Văn khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Cô Văn, vết thương của cô. Thư ký nói với Văn một cách lo lắng. Thấy máu rỉ ra, mắt ông Tôn cũng thấy đỏ ngầu. Mặc dù có chút không chịu nổi nhưng ông rất lo lắng về dự án này và phải có cách giải quyết. Sau một lúc nữa, máu ngày càng nhiều hơn xuất hiện trên băng gạc. Gọi Phó Vân Tiêu, Văn đặt điện thoại xuống. Nhìn vết máu trên chân, hơi nghiêng đầu rồi dặn dò thư ký. Cô thư ký gật đầu và nhanh chóng bấm điện thoại cho Phó Vân Tiêu. Một lúc sau Phó Vân Tiêu vội vàng chạy đến và xuất hiện ngay trước mặt Văn. Bởi vì chính tài xế của Phó Vân Tiêu đã chở Văn gặp nạn. Trong lòng anh không muốn đi, nhưng vì Văn yêu cầu giúp đỡ, Phó Vân Tiêu không còn lựa chọn nào khác. Khi Phó Vân Tiêu đến nơi, toàn bộ miếng gạc trên bắp chân của Văn đã đỏ bừng. Lông mày anh ta khẽ cau lại. Sau khi nhìn Văn, anh liền chuyển ánh mắt sang người trợ lý bên cạnh. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện chữa trị. Phó Vân Tiêu trầm giọng ra lệnh. Trợ lý nhanh chóng gật đầu nói đồng ý. Đẩy xe lăn của Văn quay lại bệnh viện. Việc ở đây tôi giao lại cho anh. Khi xe lăn đi qua Phó Vân Tiêu, Văn vẫy tay và ra hiệu cho trợ lý dừng lại. Ánh mắt của Văn dịu dàng. Và cô ta lo lắng nhìn Phó Vân Tiêu nói. Hì hì, có vẻ như vết thương quá đau. Vừa nói xong, Văn lại cười tâu toét. Hừm, Phó Vân Tiêu gật đầu và không nói thêm gì nữa. Trợ lý đẩy Văn ra khỏi đây. Ông Tôn nhìn Văn rồi nhìn Phó Vân Tiêu. Do dự, cân nhắc có nên ngăn cản không? Nào nói đi, có bất kỳ điều gì có thể nói với tôi không? Có vẻ như sau khi nhìn thấy suy nghĩ của ông Tôn, Phó Vân Tiêu chỉ nói chuyện với ông Tôn một cách đơn giản. Và sau đó anh ấy đã tự bước vào văn phòng của Văn. Cách chương.